Chương Vũ truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết kiếm hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Vân, Hoàng Sơn Hiệp Khách. Và phần diễn đọc Chương Vũ. Tuy nhiên tình cảm thầm kín đó vẫn giấu kín trong thâm tâm chưa tiết lộ ra, vì đại tang của cung chủ vẫn còn. Ngày ngày cung chủ phu nhân vẫn thường gọi nàng vào cung để trò chuyện, luyện võ ôn văn dơi triển lòng. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua. Ngày mãn tang của vị cung chủ khả kính cũng là ngày xảy ra chuyện xáo trộn trong cung phái. Giữa lúc mọi người đang đùa vui bên dòng nước suối trong xanh, tiếng đàn ca sau suốt thời gian ngừng lại, giờ lại trỗi lên những khúc hát thần tiên. Triển Long và giai nhân của môn phái đang ngồi đông đưa trên tàn cây, nhìn sự vui đùa của mọi người. Chợt tiếng kêu của chàng làm cho mọi người cũng im bặt. Kìa, dưới dòng suối có người đang trôi đến. Vừa nói chàng vừa đáp xuống đất, rồi chạy đến vớt người kia lên. Mọi người trong phái đều dây lại để nhìn nạn nhân. Đó là một thiếu nữ trạc đôi mươi, tuy nét mặt trắng xanh đang thiêm thiếp mê đi, vẫn không giấu được vẻ đẹp đài cát của nàng. Triển Long không ngần ngại bế nàng về cung chữa trị. Chẳng bao lâu thì sức khỏe của nàng đã được hồi phục. Sắc đẹp càng lộ lộ của nàng càng làm cho Triển Long say mê. Triển cung chủ cũng không hề ngăn cấm. Chỉ có Trang Thảo Nam, người đẹp của thung lũng thần tiên, thì tủi buồn thân phận. Nàng nhìn hai người mà lòng chua xót. Mãi đến khi Triển Long tuyên bố kết hôn với người con gái đó có cái tên là Bách Hoa Mi, thì Trang Thảo Nam mới thấy sự tuyệt vọng dâng cao. Nàng cũng nhận thấy rằng mọi người đang nhìn nàng với đôi mắt xót thương, và nỗi bất mãn đối với Triển Long cũng đang nảy mầm kết móng trong lòng mọi người. Họ không bao giờ muốn có ngoại nhân xuất hiện trong cuộc sống bình yên của họ, nhất là người con gái kia lại chiếm mất trái tim của cung chủ trẻ tuổi Triển Long, làm cho người đẹp hư vô, không còn ngân cao tiếng hát mỗi buổi chiều trên thung lũng nữa. Tuy buồn khổ, nhưng Trang Thảo Nam vẫn cố chịu đựng cho xong thân khỏi phận đau lòng. Nàng vẫn vào cung chuyện trò cùng cung chủ phu nhân và vui chơi với Triển Long cùng Bách Hoa Mi. Những ngày gần gũi bên Bách Hoa Mi, Thảo Nam nhận thấy ở người con gái này có một tham vọng cao xa, muốn hư vô phái của Thảo Nam phải xuất hiện giang hồ và gây tiếng vang trong võ lâm. Thảo Nam chán nản vì ý đồ của Bách Hoa Mi, tuy vậy nàng cũng không nói cho mọi người biết, mà chỉ âm thầm suy nghĩ suốt ngày. Và hình như đã tìm ra một điều gì, nàng lại thản nhiên như chẳng có gì xảy ra. Cho đến ngày muôn người trong thung lũng treo đèn kết hoa ăn mừng hôn lễ của Triển Long, mọi người đang tiệc tùng vui vẻ, tân lang và tân nương đang cạn chén giao bôi, thì Thảo Nam một mình rời đám đông để lén vào cung. Nàng vào phòng của cung chủ và lén lấy lục trúc bài rồi đi ra. Việc đánh cắp lục trúc bài không khó đối với Thảo Nam, vì nàng đã quen lối ra vào trong cung và biết nơi cất giấu lục trúc bài. Khi ra ngoài, Thảo Nam đến bên chậu cây. Trong chậu chỉ trồng có một thân cây màu xanh. Bên quanh thân có những lông tơ vàng mịn thật là đẹp, dài độ 4 tấc tay mà cung chủ đã vun trồng, hy vọng một ngày kia nó sẽ mọc đầy trong thung lũng và mọi người sẽ khỏi phải trồng trọt lúa cây, và Thảo Nam sẽ thay cơm cho mọi người. Rủi thai khi Thảo Nam vừa nhổ xong tiên thảo, nàng buộc gọn vào cái túi thì đã bị phát giác. Thảo Nam cắm đầu chạy thật nhanh rời khỏi hư vô phái. Nàng bị mọi người đuổi theo thật là gấp. Thảo Nam vẫn chạy mãi, chạy suốt ngày đêm. Trong số người đuổi theo nàng có cả Triển Long và Bách Hoa Mi. Họ đuổi theo nàng đến ngọn núi Ngọa Long thì Trang Thảo Nam đã kiệt sức, và nàng đang đứng trước một khe núi treo leo. Thảo Nam nhìn mọi người rồi lên tiếng nói: "Quý vị, Hư Vô phái chúng ta một ngày gần đây sẽ bị máu đổ thịt rơi vì ngoại nhân có ý đồ gia nhập võ lâm giang hồ. Tiện nữ không muốn y thực hiện được điều đó." Bách Quả Mi căm giận quát lớn: "Tiện tỳ, mi nói gì lạ vậy? Có phải là mi ghen tức với ta không?" Thảo Nam giọng nghẹn ngào đáp: "Phải, ta ghen, nhưng ta không bao giờ làm điều gì bậy cả." Kiển Long cảm động hỏi: "Nam muội, em nhổ cây tiên thảo và chạy đi đâu vậy? Chẳng những tiểu muội nhổ cây tiên thảo mà còn lấy luôn cả lục trúc bài nữa. Kiển huynh, muội sợ huynh sẽ vì tình yêu mà làm khổ môn nhân của Hư Vô phái. Muội muốn cất hai bảo vật này cho huynh, không phải muội có ý đoạt ngôi cung chủ, mà chỉ muốn cất hộ để bảo vệ Hư Vô phái khỏi tái nhập giang hồ." Bách Hoa Mì nghe nói rít lên: "Kiển Long, hãy lấy lại hai bảo vật về cung, đừng để cho con tiện tỳ kia lấy mất." Kiển Long thì ôn tồn hơn nói: "Nam muội, hãy đưa hai vật đó cho ngu huynh." Thảo Nam lắc đầu: "Không, nếu các người cứ tiến đến, ta sẽ nhảy xuống dưới kia cho mà xem." Rồi nàng dung chưởng đẩy lùi mọi người. Bách Hoa Mi thì có vẻ sốt ruột hơn, nên tung chiêu có vẻ ác liệt hơn. Biết không thể đối phó với mọi người, cho nên Thảo Nam mới lao mình xuống vực sâu trơn nhẵn không có lối xuống kia. May mắn làm sao, nàng lại thoát chết một cách thật là hy hữu, và nàng đã gieo cây thiên thảo xuống đất, dùng võ học để khoát động trú thân. Ngày ngày đói khát, nàng nhổ rong rêu và uống xương đỡ dạ. Cho đến 70 năm dài, tiên thảo mới mọc nhiều như người đã thấy rồi đó. Nhã Trúc vô cùng xúc động khi nghe câu chuyện. Chàng lên tiếng hỏi: "Sư phụ định lấy lục trúc bài để..." Chưa kịp nói hết câu thì Hư Vô tiên tử đã ngắt lời: "Ta định lấy hai bảo vật này và trốn đến một nơi thật xa xăm. Ta chỉ cất giữ chứ không bao giờ có ý định luyện tập cả. Hy vọng sau này Triển Long không bị lôi cuốn mà vẫn giữ được nếp sống như tổ tiên ngày trước. Lúc đó ta sẽ trở về và trao trả lại vật cho môn phái. Thì có lời nguyện không học võ công của lục trúc bài cho nên ta không rời nơi đây được. Hôm nay ta truyền lại cho con luyện tập để rời khỏi đây, mang lục trúc bài trả lại cho phái Hư Vô." Nhã Trúc lúc này hỏi: "Phái Hư Vô ở đâu thưa sư phụ?" "Ta cũng không biết nó nằm ở đâu nữa, vì từ nhỏ đến lớn ta không hề rời khỏi Hư Vô phái. Khi rời khỏi đó ta chạy đi, ta chạy đến một ngọn núi có hình dáng như là một con giao long đang nằm, thì ta tạm gọi nó là Ngọa Long Sơn. Này Nhã Trúc con, khi con học hết võ công, trở về đất liền, ta chỉ yêu cầu con hai việc. Việc thứ nhất là hãy cố tìm cho ra Hư Vô phái để trả lại lục trúc bài và nói cho cung chủ biết mọi chuyện, kể cả chuyện con đã học những bí kíp võ công trong lục trúc bài để tùy cung chủ định liệu. Có thể con sẽ được rời Hư Vô phái hoặc là bị ở lại làm môn hạ của Hư Vô phái đó. Thế nào, con chịu chứ?" Sau một hồi suy nghĩ, Nhã Trúc đáp: "Thưa sư phụ, con còn một mối thù gia tộc chưa trả. Nếu ngày nào tìm được kẻ thù, con xin vâng lời thứ nhất của sư phụ." "Tốt lắm. Còn điều thứ hai là nếu như Hư Vô phái đã sát nhập giang hồ, cung chủ hiện thời là người biết lo lắng cho đời sống của môn nhân, mà chỉ gia nhập để cho môn hạ học hỏi và để mọi người biết đến môn phái của mình thì thôi. Bằng ngược lại họ có mưu đồ thống trị võ lâm như Bách Hoa Mi đã lộ ra như trước kia, đưa toàn thể môn nhân vào dòng sinh tử và khuấy động võ lâm, thì chừng đó còn phải ra tay chấn chỉnh lại môn phái và đảm nhận chức cung chủ lo lắng cho môn nhân. Cuộc đời con phải theo liền với Hư Vô phái." Nhã Trúc lại gật đầu: "Thưa sư phụ, đồ nhi xin vâng lời dạy." Hư Vô tiên tử mỉm cười hài lòng. Bà nhìn xa như suy nghĩ một điều gì lung lắm. Một lúc lâu bà quay sang Nhã Trúc và tiếp lời: "Con hãy quỳ xuống trước lục trúc bài bái sư và tuyên thệ đi." Nhã Trúc vâng lời quỳ lại và khấn nguyện theo hai điều của Hư Vô tiên tử nói. Khấn xong, bà ta trao lục trúc bài cho Nhã Trúc và bảo: con hãy cầm ra ngoài kia học cho thuộc những lý thuyết võ công. Những gì không hiểu thầy sẽ chỉ điểm cho. Thầy hơi mệt nên cần nghỉ ngơi một lát. Nhã Trúc vâng lời cầm trúc bài ra ngoài. Một hy vọng tràn trề, ngập tràn trong lòng của chàng trai. Một cuộc sống mới mà chàng đang sống không còn buồn chán nữa. Vì bên cạnh chàng đã có một bậc thầy, một người mẹ hiền hết lòng thương mến. Tiền thảo nam vẫn ngọt ngào thơm ngon. Nhã Trúc bứt một cây đưa vào cho thầy đỡ dạ. Và lúc trở ra chàng không quên hái cho mình một cây. Thức ăn tuy lạ miệng nhưng cũng làm cho Nhã Trúc no lòng. Chàng cố quên đi những món cơm thịt bốc khoái, những chung rượu ngọt ngào. Lục trúc bài võ công đã quyến rũ chàng trai, quên ngày tháng đang thầm trôi qua. Trong tử quán vắng ở bên đường, mâm cơm đã hết từ lâu, nhưng hai chàng thanh niên vẫn còn say mê câu chuyện. Chủ quán và Tử Bảo cũng lánh xa để khách được tự do hơn. Thấy Nhã Trúc đã ngừng, Thế Ngọc nào nào hỏi, rồi sao nữa nhị ca? Nhã Trúc vẫn nụ cười như hoa nở ở trên môi. Thế rồi thời gian thấm thoát trôi qua đã bốn mùa trăng tròn, thì Nhã Trúc cũng đã học hết bí quyết của lục trúc bài. Hư Vô tiên tử mỗi ngày ngồi trên tảng đá nhìn học trò luyện tập mà khen. Đồ nhi thông minh quá, ta vô cùng hài lòng. Thế rồi một bữa kia, Nhã Trúc nghĩ luyện võ của chàng xong rồi tản bộ ra vườn tiên thảo và nằm xuống một thảm rêu xanh mát. Trong dáng nằm thoải mái nhìn lên trời cao, đầu óc vẫn thanh thản không bận biểu điều gì cả. Chàng nằm yên một lúc rồi lẩm bẩm, lạ thật, sao hôm nay ta ngửi thấy hương của tiên thảo ngào ngạt hơn mọi hôm. Để như xác nhận lời chàng là đúng, mũi thơm lại ngát lừng hơn. Nhã Trúc ngạc nhiên ngồi bật dậy nhìn quanh. Chàng ngạc nhiên reo lên, ồ, hình như là có một đó hoa, hoa tiên thảo. Đoạn chàng vào động miệng gọi, sư phụ ơi, hoa tiên thảo nở hoa đẹp lắm. Hư Vô tiên tử lộ vẻ xúc động theo học trò ra ngoài động, bà nói, thật hả Trúc Nhi? Hai thầy trò chạy đến bên cây thảo nam trổ hoa đó, một đó hoa duy nhất màu đỏ như son đang hé nở. Những nhị hoa vàng đầy phấn thơm. Hư Vô tiên tử trố mắt nhìn rồi nói, không ngờ tiên thảo kết hoa sớm hơn 100 năm. Duyên may của con đã đến rồi đó Nhã Trúc à. Con có biết cây này là cây đầu tiên mà thầy đã gieo xuống hay không? Đúng 100 năm là nó trổ hoa, mà cây nào trổ hoa đều có rễ trong suốt như miếng gương. Hoa và rễ hợp lại để ăn, con sẽ tăng thêm công lực bằng người có 70 năm tu luyện. Nhã Trúc hớn hở đáp, bằng 70 năm tu luyện, như thế con vẫn chưa lên được đỉnh núi. Rồi chàng lại tươi cười nói, mà con cũng chưa cần lên đỉnh núi làm gì, con muốn ở đây phụng dưỡng sư phụ cho đến 100 tuổi già. Con không trở lên để báo phụ thù hay sao? Nhã Trúc lắc đầu, đến lúc nào lo chu toàn cho sư phụ, lúc đó con sẽ tầm thù cũng chưa muộn mà. Hư Vô tiên tử hài lòng nói, nhưng nhờ tiên thảo thầy còn sống lâu lắm. Nhã Trúc quỳ sụp xuống đất rồi chắp tay, con cầu Phật trời cho sư phụ được sống lâu. Hư Vô tiên tử cảm động nâng Nhã Trúc lên. Bà đào rễ thảo tiên và ngắt qua trao cho Nhã Trúc và nói, đồ nhi con hãy ăn đi. Nhã Trúc ngập ngừng thì bà đã quát, con định cãi lời sư phụ hay sao? Nhã Trúc đành phải chấp nhận, lấy hoa tiên thảo để ăn. Hư Vô tiên tử bắt chàng ngồi xuống vận công điều tức, để cho tiên thảo ngấm vào các kinh mạch. Chàng thấy các huyệt đạo đang lưu thông trong cơ thể của chàng. Bỗng Nhã Trúc thấy nhói lên ở đằng sau lưng, rồi chỉ toàn thân chàng như có một luồng nội lực ào ạt trút vào. Chàng kinh hãi định rú lên, nhưng tiếng trầm trầm của sư phụ làm cho chàng phải ngồi yên. Đồ nhi hãy ngồi điều dưỡng, đừng có làm buồn lòng ta. Đến một khắc thời gian trôi qua, bàn tay đằng sau lưng cũng đã buông xuống. Nhã Trúc cũng đã vận công xong. Chàng quay nhanh lại thấy sư phụ đang ngồi bệt trên thảm rêu xanh, hơi thở còn yếu ớt, trên nét mặt nhợt nhạt còn điểm một nụ cười hài lòng. Chàng kêu ré lên: "Sư phụ, trời ơi!" Rồi chàng ôm sấp sư phụ, truyền thêm nội lực cho người tỉnh táo hơn. Hư vô tiên tử Trang Thảo Nam mở mắt nhìn Nhã Trúc nói: "Trúc nhi, con đã đủ 100 năm tu luyện. Con hãy rời đây đi báo thù và làm 2 điều ước nguyện của ta. Tuy là thầy con, nhưng ta chỉ có 1 võ công tầm thường so với con trước kia, mà con vẫn kính trọng ta. Làm cho ta biết rằng con là một người có đức hạnh. Con hãy an táng ta ở trong động kia. Nếu gặp lại Triển Long, con hãy nói với chàng rằng Tiền Thảo vẫn còn ở đây, và ta đã gọi nó là Trang Thảo Nam, ghép thêm tên của ta như chàng đã gọi trước đây đó. Vĩnh biệt." Nói đến đây, bà đẩy hết nội lực tàn sang cho Nhã Trúc và trút hơi thở cuối cùng. Nhã Trúc ôm sư phụ vào lòng mà khóc than thảm thiết. Chàng an táng sư phụ và quyết nằm sương đổi gió để tang cho thầy, một thời gian mới chịu rời tuyệt địa. Thế Ngọc nghe hết câu chuyện, chàng vui vẻ nói: "Nhị sư huynh, nếu khi nào tiện, xin sư huynh cho đệ xem tiên thảo của huynh với nhé." Nhã Trúc gật đầu: "Được chứ." Như nhớ ra điều gì, Thế Ngọc vội hỏi: "Có phải nhị huynh đã thiêu quỷ hình đường của Liên Hoa Cung chăng?" Nhã Trúc gật đầu đáp: "Phải, và đó cũng là kẻ thù của Ngô huynh. Ngô huynh chưa dở hết nội lực, chứ nếu cùng chủ của hắn chưa chắc đã đỡ nổi 3 chiêu của ta." "Này tam đệ, có một điều này mà Ngô huynh chưa kể cho đệ nghe." Thế Ngọc mặt hớn hở nói: "Nhị ca kể tiếp cho đệ nghe với." Nhã Trúc gật đầu nói: "Ngay cái hôm mà Ngô huynh rời Tuyệt Cốc trở lên đất liền, xuống núi rồi Ngô huynh cứ đi mãi, đi được 1 ngày đường, lúc đến chân núi của Thúy Sơn, chợt có một bóng người mặc toàn hoàng y chạy vụt qua. Huynh tưởng đó là Ngọc đệ nên liền phóng mình đuổi theo, lập tức lớn tiếng gọi: Hà Thế Ngọc!" Tiếng kêu vừa dứt thì bỗng từ xa đưa đến những tiếng hét. Nhã Trúc ngạc nhiên phi thân về hướng đó. Tiếng hét này phát xuất từ chân núi Thúy Sơn. Chàng phóng mình lướt đi mấy dặm, rồi nhảy lên một tàng cây cao, thì thấy một lão nhân áo vàng đang bị 5 người áo xanh bịt mặt rượt theo. Lão nhân áo vàng thì khóe miệng đang rỉ máu tươi. Lão quay lại hét lên: "Đồ phản sư!" Đồng thời lão nhân áo vàng rống lên một tiếng, tống ra 1 chiêu rồi phóng mình lên ngọn núi. Tuy huỳnh y lão nhân bị thương nặng, song chưởng bất ngờ đó cũng đã làm cho bọn áo xanh bịt mặt phải thối lùi mấy bước. Một thanh y nhân hét lớn: "Lão chạy đâu cho khỏi!" 5 bóng người vung vút đuổi theo. Lúc đến gần Nhã Trúc đang ẩn ở trên cây, trên đỉnh Thúy Sơn, chàng nín thân chờ xem động tĩnh. Lúc đó người áo vàng gần như kiệt sức, lão ngã nhào xuống đất. Huỳnh y lão nhân thò tay vào bụng lấy ra 1 tập lụa, quăng 1 cái vào ngay trong 1 gốc cây trước mặt. Lão nhìn thật kỹ vị trí của mình đã giấu vật ấy rồi gượng gạo lão đảo chạy đi. Quan sát 1 vòng chung quanh rồi lão chui vào ở trong 1 rừng rậm ở phía tả lẩn trốn. Nhã Trúc quan sát từ đầu đến cuối hành động của huỳnh y lão nhân. Chàng giật mình, tuy lão bị thương nặng, song lão quăng cuốn giấy ấy thật là đích xác vào gốc cây, đủ biết thủ pháp của lão cũng không phải vừa. Nhã Trúc lúc này nghĩ thầm, tại sao lão nhân huỳnh y lại bị 5 tên áo xanh truy sát lão thế này? Có lẽ vì cuốn lụa đó chăng? Chàng đáp xuống gốc cây thì 5 người áo xanh đã đến trước mặt của chàng rồi hỏi: "Ê, hắn đâu rồi?" Nghe bọn chúng hỏi với giọng sắc sụt, Nhã Trúc làm mặt tỉnh quay đi. Một đại hán trong bọn quát lên: "Tiểu tử, mày không nghe lão gia hỏi sao?" Nhã Trúc quay lại lạnh lùng hỏi: "Thì ra bọn bay hỏi thiếu gia, mà hỏi ai đó?" "Có một lão già huỳnh y chạy ngang qua đây, ngươi có thấy không?" "Ta không biết." Lão đại hán gằn giọng: "Ngươi đứng đây tại sao không biết?" Nhã Trúc bật cười nói: "Ta có phải là người để cho bọn mi hỏi với cái giọng điệu đó đâu?" Lão đại hán quát mắt nói: "Tiểu tử, mi chán sống rồi sao? Bộ tử thần cũng dễ rước linh hồn ta sao?" Quát con, chờ chết đi. Chưa dứt lời, lão đã đánh tới ngực của chàng một chưởng. Nhã Trúc cười gằn, chàng hét lớn, chọc giận thiếu gia là rước lấy cái chết. Nhanh như chớp, tay mặt của chàng dẫn khí đỡ chưởng của đối phương, tay trái quét qua một chưởng nhằm đầu của lão đại hán. Lão chỉ rú lên một tiếng thê thảm, đầu nứt ra rớm máu đầy khuôn mặt và chết tức khắc. Bốn thanh y còn lại liền xông tới, sắc mặt đằng đằng sát khí. Một tên ở trong bọn quát lớn, không ngờ Quát con nhà ngươi cũng có võ công tuyệt thế. Bốn người dây Nhã Trúc vào giữa, ra tay công cùng một lúc vô cùng ác liệt. Nhã Trúc cứ dở ngữ khí xuyên dân, lúc tung người lên, lúc thì xuyên người qua các luồng chưởng phong của địch nhân như một cánh én. Và phản công, chàng vừa đánh vừa đùa làm cho bọn đại hán vô cùng lo ngại. Bọn đại hán không chần chờ, chàng tung ra những chiêu vô cùng mãnh liệt, quyết kết liễu tính mạng của chàng trai. Trận chiến bây giờ có vẻ ác liệt. Nhã Trúc quát lớn một tiếng, bổ ra một luồng kình phong. Chàng sử dụng âm phong chưởng, tức thì một lão nhân áo xanh nữa bị nhào ra, chết không kịp kêu lên một tiếng. Ba người còn lại hoảng hốt thối lùi, thừa thắng chàng quét thêm một đạo kình phong. Một tiếng rú thảm thiết, thêm một tên nữa bị hại. Nhã Trúc gằn giọng, với lối hồ đồ của bọn bầy cũng đủ nói lên là một bọn cuồng đồ. Thiếu gia không trừ đi thì sẽ còn biết bao nhiêu người bị gây họa. Một thanh y nhân biết khó thoát, dội lòng lên trút toàn công lực ra bủa tới. Nhã Trúc cười gằn, chàng tung ra một chưởng với ba thành công lực. Hãy đón một chưởng lực phá sơn lưỡng diện của thiếu gia. Chỉ có ba thành công lực, chưởng phong chia ra làm hai mặt ập tới bọn còn lại, dơi một khí thế mạnh như núi. Một tên lão đảo té nhũi xuống đất nằm yên, một tên khác thì bị trào máu ngất đi, không biết sống hay chết. Nhã Trúc nhìn trận đấu rồi quay đi theo hướng của lão nhân áo vàng hồi nãy. Chợt cất tiếng rên nho nhỏ vọng ra, chàng liền vội vã nhắm hướng phát ra tiếng rên lướt tới. Chẳng bao lâu, Nhã Trúc đã tìm gặp được Quỳnh Y lão nhân. Lão đang nằm gục ở dưới đất rên rỉ một cách đau đớn. Nhã Trúc ngồi xuống cạnh lão nhân, đôi mắt của lão khép hờ, da mặt nhợt nhạt. Chàng động lòng gọi, lão bối. Lão già vẫn rên rỉ không trả lời được. Nhã Trúc vội lấy một viên thuốc mà Hư Vô tiên tử để lại, chàng bỏ vào miệng lão nhân, đồng thời chàng bóp các huyệt đạo để dẫn thuốc. Một lúc sau, lão rờ đờ mở mắt ra, nhìn người đối diện, dời giọng yếu ớt nói, thiếu hiệp, lão xin đa tạ. Nhã Trúc lên tiếng cản, tiền bối còn yếu lắm, đừng nói gì để giảng bối chữa thương cho. Lão già rung giọng, không chữa kịp nữa đâu, lão chết mất. Lão Quỳnh Y thở một hơi dài đau khổ, khóe mắt ứa ra hai giọt lệ long lanh. Chàng vội hỏi, tiền bối có thù với bọn thanh y ư? Lão gật đầu nói, thù dần phải đó. Rồi lão nghiến chặt hàm răng rít lên, chính nàng hại ta. Nàng là ai? Vợ của ta. Nhã Trúc sửng sốt hỏi, vợ tiền bối lại đi hãm hại chồng, thật vậy sao? Đúng, hăng hại ta, ta hận, muốn bầm con ác phụ ra trăm mảnh mới hả lòng. Ngừng một lát, lão cố hỏi, thiếu hiệp xin cho lão phụ biết cao danh. Giảng bối họ Giang, tên là Nhã Trúc. Giang thiếu hiệp, xin người hãy báo thù cho lão phụ. Nhã Trúc gật đầu, nếu kẻ kia bại hoại giống như lời tiền bối nói, cảm ơn thiếu hiệp, hãy đến Tây Hồ tìm lão ngư là Bích, y sẽ nói cho thiếu hiệp rõ. Chàng chưa kịp hỏi thêm, lão đã trợn mắt, tay chỉ ra bìa rừng miệng thì thào, bọng cây ngoài kia, thiếu hiệp hãy cất giữ lấy. Rồi thì lão trút hơi thở cuối cùng. Nhã Trúc xúc động, lão đã chết rồi. Lão là ai? Vì sao lại bị hại? Chàng vẫn chưa hiểu, nhưng vì bản tính giàu tình cảm khiến cho chàng chắp tay hứa hẹn. Xin tiền bối an giấc, vãn bối hứa sẽ có ngày trả thù cho tiền bối. Đoạn chàng bới đất chôn thi thể của lão một cách tử tế dưới thân cây để làm dấu, rồi trở ra bìa rừng tìm bóng cây mà lão giấu vật hồi nãy. Chàng cầm vật ấy trên tay, những chữ viết bên trong làm cho chàng dao động mạnh. Liên Hoa bí kíp. Nhã Trúc không xem hết, chàng bỏ vào người rồi lướt đi. Nhã Trúc vừa kể đến đây thì Thế Ngọc đã chặn lại hỏi: Giang huynh, thế bí kíp Liên Hoa đâu rồi? Nhã Trúc mỉm cười: Ngô huynh tặng cho người ta rồi. Thế Ngọc nghe nói chàng gần như say sẩm cả mặt mày. Trời ơi, tặng cho ai? Hãy đòi lại ngay, vì bí kíp đó có liên quan đến một dòng họ. Bây giờ đến lượt Nhã Trúc ngạc nhiên. Tiểu đệ nói Liên Hoa bí kíp có liên quan đến một dòng họ ư? Mà ai vậy? Thế Ngọc trầm ngâm một lúc rồi nói: Võ Lâm Minh Chủ Từ Gia. Vật đó là vật sở hữu của Minh Chủ. Người đã chết rồi mà, thì còn con của ông ta. Nhã Trúc thắc mắc: Nhưng họ Từ có liên quan gì đến tam đệ đâu? Võ Lâm Minh Chủ là đại sư bá của đệ. Thật thế sao? Để Ngô huynh đòi lại nơi y mới được. Thế Ngọc hỏi dồn: Nhi ca tặng cho ai vậy? Tặng cho ban chủ khất cái từ Bửu Châu chứ còn ai nữa. Thế Ngọc nghe nói chàng nhảy tung người lên mừng rỡ. Trời ơi, lá rụng về cội rồi. Nhã huynh tặng vật đó thật là đúng chỗ, hay quá đi. Nhã Trúc càng làm lạ hơn. Tam đệ em nói. Thế Ngọc vội ghé sát vào tay của Nhã Trúc thì thầm: Từ huynh là con trai duy nhất may mắn còn sống sót của Từ Minh Chủ đó. Nhã Trúc bật người ra sau ghế. Thật thế sao? Vật hoàng cố chủ là tốt lắm rồi. À, mà huynh yêu cầu đệ một việc, đừng nói cho Từ huynh biết chuyện này. Và nếu đi với Ngô huynh, nếu gặp Từ Bửu Châu là phải lánh mặt, tam đệ có chịu không? Sau một phút đắn đo, Thế Ngọc gật đầu. Đệ xin hứa, nhưng đệ không thể không âm thầm yểm trợ cho Từ huynh. Lẽ dĩ nhiên rồi, nhị ca thù đã trả xong, bây giờ thì nhị ca sẽ giúp Từ huynh báo cừu và tìm lão ngư ông ở Tây Hồ để báo cừu cho Quỳnh Y lão nhân. Thế Ngọc suy nghĩ một lát rồi nói: Nhị huynh đệ nghĩ rằng bọn Thanh Y và lão già chết có liên quan đến chuyện thảm tử của Minh Chủ họ Từ, vì bọn họ có liên hoa bảo cặp. Và biết đâu họ lại không liên quan đến bọn Liên Hoa cung. Chúng ta hãy tìm đến lão ngư Lã Bích để tìm hiểu câu chuyện coi. Nhã Trúc vỗ tay tán thành. Tam đệ nói phải lắm. Chúng ta hãy đến ở Tây Hồ tìm y đi. Chợt như nhớ ra điều gì, Thế Ngọc lên tiếng thốt. Đệ chỉ sợ y đã bị hại như tiền bối Lã Bích. Đệ nói làm Ngô huynh lo ngại, nhưng dù sao lão có bí mật gì đó nữa, chúng ta cũng phải cần đến đó xem. Nói dứt lời, bóng của hai người đuổi nhau dung dút trên đường. Tửu điếm Nghinh Xuân rộng lớn nằm cạnh bờ Tây Hồ. Ở đây toàn là những khách võ lâm tụ họp hẹn hò. Có những khách từ phương xa ghé lại, bụi đường còn bám đầy ở trên áo. Ở tửu quán này, chủ nhân và tửu bảo đều là người biết chút ít võ công và hiểu biết những quái khách dị nhân trong chốn giang hồ. Vì thế cho nên những nhân vật nào đến đây dù phục sức sang trọng hay nghèo hèn đều được đón mời một cách chu đáo lịch sự. Ở một góc bàn kín đáo, hai thanh niên dẫn võ phục màu lam, da mặt đen sì, dáng thì thào với nhau. Thanh niên nhỏ tuổi hơn nheo mắt nói: Nhị huynh, có cả đệ tử cái bàn, không biết có chuyện gì mà hình như họ tụ họp ở đây đông quá. Này, đệ nhìn xem ông già kia có phải là Thiết Câu Tề Thủy Tú hay không? Chàng thiếu niên gật đầu nói: Đúng là lão ta rồi. Rồi chàng tặc lưỡi nhìn xuống phía dòng sông rộng. Thuyền bè đông đúc thế kia, làm sao mình tìm ra lão ấy? Thiếu niên lớn tuổi nheo mày nhìn xuống nói: Tuy là đông, nhưng những thương thuyền mình có thể phân biệt được với thuyền chài, chúng ta chịu khó ác sẽ gặp. Lúc ấy một bàn tiệc có vẻ sang trọng hơn. Một bọn thiếu niên trẻ tuổi đang ngồi ăn uống và nói chuyện thật lớn, nhưng chẳng xem mọi người chung quanh ra gì cả. Thực khách xung quanh lúc đầu tuy hơi khó chịu, nhưng rồi họ cũng lờ đi. Hai chàng thiếu niên mặt đen bỗng chăm chăm nhìn một chiếc thuyền bườm lộng lẫy đang cập bến. Từ ở trong thuyền tiến ra năm thiếu nữ bận hoàng y, một thiếu nữ bận theo lối cung trang đi đầu. Họ đang từ từ tiến vào khách quán. Mọi người thấy bọn này vào quán thì thầm to nhỏ với nhau. Bọn này là ai vậy? Thuộc môn phái nào vậy? Hay là bọn Liên Hoa cung? Nếu chúng thì bọn chúng cả gan xuất hiện ở đây chăng? Vì dù sao ở đây cũng đang có sự hiện diện của những cao đồ của các môn phái đã bị Liên Hoa cung khủng bố. Tiếng thì thào im bặt khi bọn thiếu nữ này bước vào ở trong quán. Một bàn trống trải khăn trắng, những chén đũa đã được dọn sẵn, hình như đã được người ta đặt trước. Họ ngồi vào bàn lặng lẽ không nói một lời nào. Một lát sau thì thức ăn đã được Tử Bảo dọn ra, toàn là những trân hào hải vị thơm ngon. Ở bọn thiếu nữ mới đến, người ta không nhận ra một dấu hiệu của một môn phái nào cả. Họ đi tay không và không mang theo một vũ khí nào. Thực khách không còn bàn tán họ là người của Liên Hoa cung nữa, mà họ cho rằng có lẽ đó là những cung phi ở trong hoàng cung đi du ngoạn. Nhưng rồi họ lại phủ nhận, vì nếu cung phi thì tại sao không có quân hầu? Bàn tán chán chường, họ lại chăm chú nhìn thiếu nữ dẫn cung trang, một cô gái đẹp từ làn tóc màu da cho đến dáng người. Hai thanh niên mặt đen cũng chăm chú nhìn các nàng không chớp. Đôi mắt bồ câu của thiếu nữ mới đẹp làm sao, nhất là nụ cười như đóa hải đường hàm tiếu. Thiếu nữ như biết mọi người đang chăm chú nhìn mình, nàng ngước mắt lên quét nhìn quanh một vòng. Trong đôi mắt đẹp như thế nhưng lại lóe ra những tia sáng lạnh lùng. Mọi người nhìn trộm bị bắt gặp vội quay lại. Họ lại chuyện trò như không để ý đến bọn thiếu nữ mới tới nữa. Chỉ có hai thanh niên mặt đen là đang chụm đầu vừa ăn vừa nói chuyện. Chàng thanh niên trẻ tuổi khẽ nói: "Nhị huynh, thiếu nữ kia đẹp quá có phải không?" Ngô huynh thì không nghĩ cái đẹp của bọn họ, mà chỉ chú ý tới bọn đại hán đang ngồi ở những bàn chung quanh thiếu nữ kia thôi. Thiếu niên trẻ tuổi nghe nói mới à lên một tiếng. Bàn thiếu nữ đặt ngay chính giữa bàn của bọn kia, như vậy nếu có biến, nàng sẽ được bảo vệ một cách chu đáo. Từ lúc có bọn thiếu nữ vào trong quán, dường như ít uống hơn và họ chỉ lo ăn, đưa mắt quan sát chung quanh. Thanh niên mặt đen trẻ tuổi khẽ thúc chân người anh nói: "Nhị huynh, hình như những đệ tử của cái bang đang quan sát họ kỹ lắm." Rồi chàng lại nói tiếp: "Kìa nhị huynh, một đệ tử cái bang đang rời khỏi bọn ra bên ngoài." Thanh niên mặt đen lớn tuổi nhìn theo đệ tử cái bang vừa đi ra đó, là hai hán tử áo đen cũng ra theo sau. Nhưng một đệ tử cái bang ngồi cạnh lối ra vào đã đứng lên, giờ chến choáng sai, chàng ta té nhào vào hai đại hán vừa đi ra, khiến cho hai tên này phải thụt lùi tránh né. Khi bọn chúng nhìn lên thì tên hành khách vừa ra khỏi biệt dạng mất rồi. Hai đại hán áo đen hậm hực định gây sự, nhưng đằng này một tên đã lên tiếng nói: "Này, hai anh đi đâu đó, lại đây lát nữa cùng đi." Thế là hai tên đành phải quay về bàn. Hắn không quên liếc tia mắt thâm độc dời tên hành khách cái bàn kia. Thiếu niên mặt đen trẻ tuổi thích chí nói to: "Ồ, bị hụt rồi nha." Bọn đại hán quay nhìn hai người thanh niên mặt đen lanh trí gạt ngang: "Đại ca sợ ý bị đệ qua mặt một lần cũng chẳng sao, lần sau thì chớ có trách đó." Khi bọn đại hán không còn chú ý đến hai chàng thanh niên lớn tuổi mời lên tiếng khẽ mắng: "Huynh không muốn đệ làm cho bọn kia chú ý đến mình, vì huynh định theo dõi bọn chúng xem bọn chúng là ai." Người thanh niên trẻ tuổi ấp úng: "À, đệ xin lỗi nhị huynh." Người thanh niên lớn tuổi chưa kịp đáp thì chợt một cô gái mặc một bộ đồ chẽn màu lam, đầu cũng chích một cái khăn màu đen. Nhìn cách phục sức của nữ lang này, người ta cũng hiểu nữ lang kia là con cái của một gia đình thuyền chài. Lại nữa, cô ta đang xách hai con cá thật to, đôi cá mập vàng lượng, độ cũng cả chục cân. Nhưng thiếu nữ vẫn xách như xách hai con tôm càng, và đi một cách vô cùng nhanh nhẹn. Vừa vào đến, thiếu nữ mỉm một nụ cười thật tươi trên khuôn mặt thiếu nữ vẫn chưa xóa đi vẻ ngây thơ và hồn nhiên. Xách đôi cá vào chỗ đông người, Chẳng những nàng không bẽn lẽn mà còn cất giọng trong trẻo. Kiều chủ quán nói: Lý lão bá. Vừa thấy mặt chủ quán, nàng đã liếc thẳng. Phụ thân cháu vừa lưới được một đôi cá này, nên sai cháu đem đến để cho Lý bá nấu cho khách ăn được món tươi ngon đó. Lão chủ quán vui vẻ xách đôi cá trao cho đầu bếp, rồi quay ra nói với thiếu nữ: Đôi cá nặng quá, xách đến bác cũng phải sụi tay luôn. Sao cháu không cho bác biết, để cho bác xài tụi nó xuống xách lên cho cháu? Thôi, để cháu tự xách lên lẹ hơn. Hơn nữa, cháu kéo lưới quen rồi, cho nên đôi tay có gì là nặng đâu. Rồi nàng gọi tiếp: À Lý bá, cho phụ thân của cháu một bầu rượu ngon mà ông thường uống đó. Một cân thịt tươi này, 6 cái bánh bao, nhân thịt và 1 cặp củ cải muối. Lão chủ quán vui vẻ đi lấy những thứ mà thiếu nữ vừa kể. Còn thiếu nữ thì ngồi trên cái ghế cạnh quầy hàng rót nước trà ra uống, vừa xoay xoay ống tăm. Hai thanh niên mặt đen liếc nhìn nàng, chàng lớn tuổi thì thầm. Theo ý của Ngô Huynh thì thiếu nữ còn đẹp hơn cả nàng Dạng Cung Trang nhiều. Chàng trai trẻ tuổi tán thành và treo: Để thấy nhị huynh có vẻ háo sắc đó. Thiếu niên lớn tuổi chỉ cười và không đáp lại. Lúc ấy bọn thiếu niên ở bàn giữa đang nhìn thiếu nữ một cách lả lơi. Thiếu niên trẻ tuổi áo quần có vẻ lè loẹt hơn, cất tiếng trêu chọc: Mỹ nhân đẹp còn hơn những phi tần kia nữa. Này, hãy theo thiếu gia về hưởng giàu sang phú quý, để khỏi mai một sắc đẹp kia ở trên mặt sông thật là ổn. Thiếu nữ thuyền chài vẫn lặng yên, dường như xem những lời nói của bọn chúng không ra gì. Thấy vẻ mặt lạnh lùng của nàng, một tên trong bọn lại phụ họa: Đó, cô ta đã bằng lòng rồi kìa. Thiếu chủ cho kiệu hoa đến rước đi. Im lặng là chấp nhận rồi đó. Bọn chúng vừa nói xong, cả bọn cùng rộ lên cười. Thiếu nữ chài lưỡi, mặt giận đỏ hồng, nàng quát mắt và dung tay lên. Mấy tiếng kêu ôi ối vang lên. Cùng loạt, bọn nham nhở đã ôm lấy miệng, máu răng chảy tràn ra các kẻ tai. Chúng căm hận nhìn thiếu nữ rồi cũng đứng lên múa quyền xông tới. Thiếu nữ chỉ chống trả, không dám lấy sở học ra đối phó. Khi thấy bọn chúng quyết ăn thua đủ, thiếu nữ hét lên: Bọn hỗn láo này không sửa trị thì không biết phận. Bản cô nương sẽ dạy cho bọn mi một bài học. Vừa nói nàng vừa dung tay quyền lia lịa, chẳng mấy chốc bọn kia, đứa thì u đầu, đứa thì sưng môi, chảy máu lung tung và cúi đầu rút lui trước sự chế giễu của mọi người. Những thủ pháp mà thiếu nữ vừa đối phó với bọn chúng khiến cho mọi người có mặt tại đây không thể biết là thuộc môn phái nào. Chỉ có bọn thiếu nữ thì đứng sững sốt nhìn nàng không chớp mắt. Thiếu niên mặt đen cũng biến sắc thốt: Ồ, không lẽ thiếu nữ là... Thiếu niên trẻ tuổi ngạc nhiên: Nhị huynh nói gì thế? Rồi ta sẽ nói cho đệ nghe, hãy theo dõi thiếu nữ kia. Vừa nói đến đây thì người thiếu nữ đã lấy những thức ăn do lão chủ quán đưa đi. Một lão đại hán đã đưa tay cản nàng lại và nói: Cô bé, cô thuộc môn phái nào mà võ công có vẻ lạ lùng thế? Thiếu nữ né qua một bên và đáp: Ta không thuộc môn phái nào cả, cha của ta dạy cho ta đó. Cha của cô là ai? Điều này xin lão bá miễn cho tiện nữ trả lời. Lão đại hán cười bí hiểm: Hãy đưa ta đến gặp phụ thân của cô đi. Muốn gặp thì hãy tìm đến, ta không đưa. Nói đoạn nàng đi thẳng ra ngoài cửa. Thiếu nữ cung trang nhìn theo hét lớn: Cô bé phách lối, ta muốn bắt mi về làm tỳ nữ cho ta. Cô gái thiền chài vừa ra đến cửa nghe vậy, vội quay lại rùng vai: Bản cô nương đâu phải là người mà ai muốn bắt cũng được. Thà là một ngư nữ còn hơn đi hầu cận một thiếu nữ cũng như mình. Cô đừng phách lối, chỉ có vàng son cô hơn kẻ khác thôi. Bỏ nó đi rồi, cô cũng chỉ là một cô gái tầm thường thôi. Thấy những bọn hầu cận nịnh bợ mà phát ghét, bốn cô gái áo xanh nghèo qua tức giận hét lên. Họ chụp bó đũa trên bàn tung về phía cô gái. Ngư nữ vẫn tươi cười, nàng múa tay tròn một vòng và lại trong trẻo hét lớn: Tặng lại cho mi đó. Rồi mấy tiếng dung dứt vang lên. Nắm đũa quay trở lại, bọn thanh y cũng đâu phải tay vừa. Chúng đưa tay chụp lấy, tuy nhiên tay áo của chúng cũng bị những chiếc đũa xoay thủng. Chỉ có thiếu nữ cung trang, tay của nàng còn đỡ ngang và ở trong tay còn nắm chặt chiếc đũa của ngư nữ phóng lại. Thiếu nữ cung trang gật gù, thì ra là bọn hắn. Hai thiếu niên mặt đen hiểu rõ tiếng nói của thiếu nữ. Thiếu nữ trẻ tuổi nghe với một ý nghĩ khác, còn chàng lớn tuổi thì nghe với một ý nghĩ khác. Chàng thầm nghĩ, khoa thủ pháp của thiếu nữ này hình như có liên quan đến hư vô phái. Nếu bọn này muốn biết tung tích của võ công cô ta, biết đâu họ không là những người mà đang bị truy tầm, những người rời phái ra ngoài giới giang hồ. Nhưng ý nghĩ chàng không được chính xác cho lắm. Thiếu niên liền gọi Tử Bảo tính tiền. Chàng mua thêm một ít thức ăn rồi bảo, hiền đệ, chúng ta đi thôi. Lúc ra bên ngoài chàng mới nói với người em, ta mướn một chiếc thuyền để nghỉ và để theo dõi bọn họ. Tam đệ, em có biết chèo thuyền không? Biết chứ đại huynh. Thế thì tốt lắm. Đoạn hai người bước xuống đến bến Tây Hồ, chẳng bao lâu thì họ đã mướn được một chiếc thuyền câu nhỏ. Chàng thiếu niên cho thuyền vào giữa hồ và xuôi theo dòng nước tiến ra sông. Gặp lúc trưa nắng, mọi thuyền bè đều cập bến để nghỉ trưa. Chỉ có thuyền của hai thiếu niên là vẫn lơ lửng giữa dòng. Thiếu niên trẻ tuổi buông tay lái vào mui thuyền, chàng ngã lưng rời thốt. Giờ không biết xuôi đi đâu, thôi kệ cho nó tha hồ trôi. Chúng ta nghỉ một lát, chờ bọn kia xuống là theo chúng có lẽ khỏe hơn, phải không Giang huynh? Thiếu niên lớn tuổi gật đầu, tam đệ nói phải đó. Thế nào bọn thiếu nữ cũng sẽ tìm thuyền của cô gái chài kia, ta cứ âm thầm theo dõi là khỏe nhất. Rồi chàng lấy gáo dục xuống dòng sông múc nước rửa mặt. Lớp hóa trang này làm cho huynh khó chịu quá đi, phải rửa đi mới được. Thiếu niên trẻ tuổi cũng nói, đệ cũng vậy. Lớp hóa trang bên ngoài được rửa sạch để lộ ra hai khuôn mặt trong sáng của hai chàng thiếu niên trẻ tuổi. Chàng trẻ mỉm cười thật tươi thú, Giang huynh đẹp trai thế kia. Lúc nãy thiếu nữ vận cung trang và nàng ngư nữ kia mà được nhìn thấy mặt thật của huynh thì chắc họ sẽ bước đi không đành quá. Nhã Trúc sau cuộc hành trình dài chàng thấy mệt nên vào khoang nằm nghỉ. Mãi cho đến lúc Thế Ngọc gọi chàng dậy để ăn bữa chiều, Nhã Trúc mới thức giấc. Chàng nhìn hoàng hôn xuống hỏi, tam đệ tìm ra Lã Bích chưa? Thế Ngọc chán nản lắc đầu, không ai biết lão Lã Bích đâu cả. Phần nhiều các ngư phủ ở trên khắp con sông ở miền này đều không quen biết nhau. Chỉ có một gia đình thuyền chài thì sống có vẻ khác biệt hơn. Nghe đâu thì thuyền câu đó có một lão già, một đại hán trung niên và một cô con gái. Thuyền của họ thường neo giữa sông để lưới cá. Giang huynh nhìn con thuyền đó xem. Nhã Trúc nhìn con thuyền đang neo giữa dòng sông một cách lạc lõng cô đơn. Chàng bảo với Thế Ngọc, chúng ta xuôi thuyền ra đó hỏi thăm coi tam đệ. Thế Ngọc bê thuyền ra giữa dòng sông. Con thuyền câu giữa dòng vẫn thấy lặng yên không một bóng người ở trên khoang. Thế Ngọc bơi thuyền một vòng quanh vẫn không thấy ai lên tiếng. Chàng cho thuyền cập sát thuyền câu cao giọng hỏi, có ai không? Cho tôi hỏi thăm một chuyện. Chợt ở trên khoang thuyền xuất hiện một đại hán trung niên, dáng người khỏe mạnh, nước da đen bóng. Ông ta 45 hoặc 46 tuổi gì đó, mặt vuông, mày dài. Vừa xuất hiện ông ta đã hỏi, nhiệm gì muốn hỏi điều gì? Thế Ngọc nghe hỏi chàng lúng túng nhìn Nhã Trúc, Giang huynh. Nhã Trúc vội đỡ lời, chúng tôi đường đột làm phiền lão bá, xin lão bá lượng tình tha thứ cho. Rồi chàng lại nói tiếp, chúng tôi tìm lão ngư Lã Bích ở trên sông Tây Hồ, nhưng tất cả mọi ngư phủ ở đây họ đều bảo là không biết. Dám xin lão bá biết ông ta, nhờ lão bá vui lòng chỉ hộ. Nghe thiếu niên hỏi, đại hán trung niên hơi biến sắc, nhưng nhờ trở trời tối đen cho nên Thế Ngọc và Nhã Trúc không trông thấy. Một lúc sau lão trung niên mới trả lời, Lã Bích là ai chúng tôi không hề biết. Nói xong rồi lão định đi vào khoang, nhưng nghe tiếng nói của Nhã Trúc làm cho hán tử phải tò mò đứng lại. Quỳnh y lão nhân bảo ta đến đây tìm lão họ Lã, nhưng sao ở đây không có, hay ông ta nói dối? Lão trung niên vội hỏi, tiểu hiệp nói Quỳnh y lão nhân là ai? Nhã Trúc liền đáp, tại hạ cũng không biết lão nhân ấy là ai, chỉ thấy ông ta bận võ phục màu vàng tên gọi là Quỳnh y lão nhân. Lúc ông ta gặp nạn giờ phút cuối, đã gặp tại hạ, cho nên nhờ tại hạ tìm lão ngư ông Lã Bích, nói với ông ta trả thù cho lão ấy. Đại hán trung niên nghe qua hỏi dồn: tiểu hiệp hình dáng của lão nhân ấy ra sao? Nghe đại hán trung niên có vẻ chú ý đến câu chuyện, Nhã Trúc hơi nghi ngờ, lão này biết Lã Bích cho nên nói: lão nhân đó trạc độ 90, râu tóc bạc trắng, dáng người cao và quắc thước. Lão tuy 90 nhưng trông còn khỏe mạnh và nhanh nhẹn lắm. Nhưng lão bị đánh trọng thương và bị truy nã rất là gắt cho nên kiệt sức mà chết. Nhã Trúc vừa nói tới đây thì có một giọng nói từ trong khoang thuyền xúc động vọng ra: lão nhân ấy chết rồi sao? Nhã Trúc chưa kịp trả lời thì đã thấy một lão già xuất hiện. Râu tóc của lão cũng bạc phơ, chòm râu trắng xóa dài đến ngực, đang phất phơ theo chiều gió. Trong lão có vẻ tiên phong đạo cốt hơn là một ngư ông. Nhã Trúc và Thái Ngọc vừa thấy lão nhân, hai người vội cúi đầu chào và lên tiếng đáp: thưa lão tiền bối, Quỳnh Y lão nhân đã chết và tại hạ đã mai táng ông ta trên đỉnh Thúy Sơn.